Cô không nên để mặc cho Cố Tư muốn làm gì thì làm. Cô phải trông chừng nó. Dù nó có ghét cô, phản cảm với cô cũng mặc kệ. Chỉ ít thì nó được bình an. Cô Sơ hơi mơ màng, trong đầu lóe lên vô số khả năng. Mỗi một khả năng đều nhanh chóng trở thành những hình ảnh máu me. Sau đó lại có vô số lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đớn tới mức cô không sao thở nổi. Cô cũng đã quên mất mình sẽ ra khỏi phòng như thế nào khi đã chạy ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, nhìn thành phố với nhà lầu chót vót, đường phố mới lên đèn trước mặt. Cô đi đâu tìm Cố Tư đây? Bụng dạ nóng như lửa đốt, cô bắt đầu lục tìm di động mới phát hiện mình không đem theo. Đầu óc lập tức ong ong, bên cạnh có bảo vệ tiểu khu đang đứng trực, thế vậy bèn bước tới nhìn cô với vẻ hoài nghi. Thưa chị có phải là chủ nhà ở trong tiểu khu không? Đầu Cố Sơ bây giờ trở thành mớ bỏng bong, không còn nghe rõ người bảo vệ nói gì nữa. Bên kia lập tức cầm bộ đàm lên. Đội trưởng, trước cửa tiểu khu xuất hiện một người phụ nữ đáng nghi. Cố Sơ lập tức co giò bỏ chạy, mặc kệ người bảo vệ sau lưng gào thét. Điều cô suy nghĩ là phải lập tức tới cục cảnh sát tìm La Trì. Vừa chạy ra khỏi phạm vi của Thompson Rivera, một chiếc xe thương vụ màu đen bất ngờ chặn hướng đi của cô, khiến cô suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Cánh cửa bên ghế lái phụ nhanh chóng được mở ra. Tiếng quát trầm thấp của người đàn ông vang lên. Lên xe! Cố Sơ nghe ra giọng của Lục Bắc Thần, chẳng hiểu sao trái tim không còn hoang mang như vậy nữa, thậm chí là ngàn lần biết ơn. Cô lập tức kéo cửa lên xe. Bên này xe an toàn vừa thắt xong, bên kia Lục Bắc Thần đã nhấn ga. Chiếc xe lao đi như bay, anh đích thân lái xe, có lẽ là từ phòng thực nghiệm vội tới thẳng đây. Gấp gáp tới nỗi, chiếc áo bờ đu trắng trên người còn chưa kịp thay ra. Chiếc xe đi rất nhanh, nhưng cũng rất vững chãi. Phía trước đèn đỏ sắp bật sáng, Lục Bắc Thần tăng ga, xông qua ngã tư gần như chỉ nửa giây trước khi đèn giao thông đổi màu. Cố Sơ đưa tay ấn chặt lồng ngực, tay kia đang rút lẩy bẩy. Lục Bắc Thần không nói câu nào, vắt ngang cánh tay qua nắm chặt tay cô. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay cô, cái lạnh có thể thấm vào tận xương cốt trong khoảnh khắc. Anh lại tiếp tục tăng tốc, rồi lên tiếng, chất giọng vững vàng. Cố Tư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em yên tâm. Anh biết chuyện này. Lần này tới lượt Cố Sơ nắm chặt lấy phao cứu sinh, lật ngược tay lại, nắm chặt lấy tay anh. Cô hy vọng có được nhiều thông tin hơn, vì chỉ có mỗi một cuộc điện thoại vốn dĩ không rõ Cố Tư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Bắc Thần một tay giữ vô lăng để mặt cho cô kéo cánh tay còn lại của mình. Cô quá căng thẳng, nắm chặt tới mức mu bàn tay anh đau đớn. Cố Sơ, em phải bình tĩnh lại đã. Là Cố Tư đã xảy ra chuyện phải không? Anh nói vậy là có ý gì? Cố Sơ cảm thấy não bộ trong phút chốc trở nên thiếu khí. Bàn tay lớn của anh hơi dùng lực an ủi cô. Nếu tôi đã hứa với em, nó không có chuyện gì thì nhất định sẽ bình an. Cố Sơ, bây giờ đám người của La Trì đã vội tới nơi. Em phải kiểm soát tốt tâm trạng của mình thì mới có thể cứu Cố Tư. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Đây là một suy nghĩ trực tiếp nhất xuyên qua não bộ của Cố Sơ. Cô buông tay Lục Bắc Thần ra, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Tức là cô không làm được. Tình huống có thể kinh động tới La Trì, thậm chí khiến Lục Bắc Thần đến cả áo blue trắng cũng không kịp thay, nhất định là một chuyện nghiêm trọng. Tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Sơ từ đầu tới cuối vẫn chưa đến mức mất hết lý trí. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, nhận ra cô đang cố đè nén sự run rẩy của mình. Anh trầm mặc giây lát rồi nói, mấy ngày nay đám La Trì đều đang theo sát hành tung của Lưu Kế Cường. Cho đến một tiếng trước Cố Tư bất ngờ bám theo Lưu Kế Cường tới biệt thự của hắn ở ngoại ô phía đông. Theo như La Trì nói trong điện thoại, sau khi Cố Tư tìm thấy cây đàn violon Lưu Kế Cường giấu trong biệt thự thì bị phát hiện. Lưu Kế Cường cũng đã phát hiện ra những cảnh sát nấp xung quanh biệt thự. Sau đó hắn uy hiếp Cố Tư, lấy nó làm con tin để giao điều kiện với cảnh sát. Bị Lưu Kế Cường uy hiếp, sống lưng Cố Sơ lạnh ngắt. Trước giờ, cô liên tin vào trực giác đầu tiên của mình. Bề ngoài trông Lưu Kế Cường phong độ ngời ngời, thành thục, ổn trọng, nhưng Cố Sơ luôn cảm thấy trong đôi mắt bình thản đó giấu giếm bí mật gì Cộng thêm lần trước Cố Tư chủ động tự thú, hắn cũng gọi cũng chọn cách tránh né, cô lại càng không có ấn tượng tốt đẹp. Bức tranh cho cốt đó của Tiêu Tuyết đã được Lục Bắc Thần phân tích mẫu xương, đến 89 phần khẳng định chính là em trai của Bạch Đông, Khương Đinh. Cô lại càng cảm thấy chuyện này không thể không dính líu tới Lưu Kế Cường. Đó là một gã đàn ông có thể lợi dụng tình yêu để đạt được lợi ích và mục đích của mình. Cố Tư rơi vào tay hắn, trở thành con tin chẳng biết sẽ gặp những nguy hiểm gì. La Chỉ đã điều động nhân lực qua đó rồi, chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt. Vì Lưu Kế Cường và Cố Tư ở trong nhà nên các xạ thủ bán tỉa chỉ có thể ở ngoài, ngắm chuẩn thời cơ để ra tay. Lục Bắc Thần nói cho cô biết tình hình chung. Lưu Kế Cường muốn thứ gì? Cố Tư run rẩy hỏi. Tôi... sao cơ? Hắn muốn gặp tôi. Lục Bắc Thần nhấn mạnh từng câu từng chữ, còn có một câu nói anh đang giấu trong lòng. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu anh không tới kịp, Lưu Kế Cường sẽ nổ phát súng đầu tiên vào Cố Tư. Nghĩ tới đây, anh gần như đã tăng ga đến mức cao nhất, chiếc xe như một con báo hoang dã, lao điên cuồng trong thành phố. Biệt thự của Lưu Kế Cường nằm ở ngoại ô phía đông Thượng Hải, trên đoạn đường Thân Giang, đường vòng trong tuyến đường chính cao tốc nằm kề sát thành phố. Dưới ánh trăng, cả khu biệt thự cực kỳ tĩnh mịch. Đây cũng là điều bình thường, đa số những nhà giàu có mua nhà ở đây đều dùng nó làm nơi nghỉ dưỡng. Thường ngày, nơi đây cũng yên ắng. Cũng may là vắng vẻ, nếu không cả một lượng cảnh sát đông đảo xuất quân chắc chắn sẽ khiến người ta bu vào xem. Một khi súng đạn làm tổn thương người vô tội thì rắc rối to. Lục Bắc Thần vừa hay, trong vòng một tiếng đồng hồ đã kịp thời có mặt ở đây, gần như anh đã phải xuyên qua các ngõ hẻm mới tránh được những con đường ùn tắc. Khi tới, chuyên gia đàm phán và Lưu Kế Cường trong biệt thự vẫn còn đang giằng co. Cả đời Cố Tư chưa bao giờ được nhìn thấy một khung cảnh rầm rộ như thế. Đa phần chỉ toàn nhìn thấy trên màn ảnh, ai ngờ cuộc sống thực còn đau lòng hơn cả trong phim. Tất cả các ngọn đèn trong biệt thự đều bị tắt đi. Nó như một dã thú trầm mặc đang yên lặng quan sát đám khách không mời mà tới kia. Cảnh sát ở ngoài sáng, Lưu Kế Cường ở trong tối. Cố Tư vừa tới nơi, mắt đã giật giật, cùng một tần suất với nhịp tim. Cô nhìn chằm chằm căn biệt thự trước mặt, cảm giác bất an bắt đầu xoay vòng. Tình hình bây giờ là thế nào? Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào La Trì. La Trì trong mặt mũi lem luốc nhìn về phía biệt thự. Phỉ nhổ một chàng, còn cáo giả Lưu Kế Cường biết mình khó mà thoát nổi, còn định kéo theo tấm đệm lưng. Lão Lưu đã hét khản cả cổ rồi mà mẹ nó vẫn cứ im lặng. Lão Lưu là chuyên gia đàm phán lâu năm trong ngành. Thấy Cố Tư từ phía sau Lục Bắc Thần, La Chỉ cũng nói. Tôi biết cô rất nôn nóng, nhưng cô phải tin tưởng chúng tôi. Cố Tư gật đầu, bây giờ cô không tin tưởng họ thì còn biết tin tưởng ai? Cố Tư có bị thương không? Lục Bắc Thần hỏi. Lưu Kế Cường tắt hết đèn đuốc, chỉ có súng bắn tỉa, mới thi thoảng nhìn thấy tình hình bên trong. 5 phút trước, các tay súng mai phục xung quanh biệt thự báo cáo rằng Cố Tư không bị thương. La Chỉ mau mồ hôi trên trán, chỉ có điều con cáo giả này ẩn nấp quá kỹ, xem ra hắn biết rõ các vị trí mai phục tay súng bắn tỉa, luôn gian xảo tránh né vào các điểm mù. Cố Tư chỉ nghe thấy đã cảm thấy khó khăn, cục diện cầm cự này phải giải quyết thế nào đây? Cô đang mải nghĩ thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói với La Chỉ, gọi Lão Lưu quay về đây. La Chỉ sững sờ, cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ, các tay súng chỉ cần tìm được đúng thời cơ là sẽ bắn được hắn. Con người tôi không thích có chuyện ngoài ý muốn, Lục Bắc Thần lãnh đạm nói. Cố Tư đứng bên giật nảy mình, lập tức nhớ lại những lời anh đã nói trong xe, trái tim bỗng thắt lại. Cô nhìn anh, cổ họng tắc nghẹn, dường như cảm nhận được Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô. Dưới ánh trăng, ánh mắt anh lấp lánh, bình thản tới độ không thể biết được vui hay buồn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chút dịu dàng. Cô muốn nói với anh đừng vào trong. Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không sao bật ra ngoài được. Chuyên gia đàm phán nhanh chóng bị gọi về, cầm cự lâu như vậy, trông anh ta cũng cực kỳ mỏi mệt. Anh ta biết Lục Bắc Thần có vẻ rất kính trọng. Giáo sư Lục, bên trong cực kỳ nguy hiểm, thật ra chúng tôi có thể tiếp tục nghĩ cách khác. Nếu nghĩ được cách khác thì Lưu Kế Cường đã ở trong xe cảnh sát từ lâu rồi. Lục Bắc Thần cầm chiếc loa trong tay, chuyên gia đàm phán, quay người về phía biệt thự. Sắc mặt anh ta có vẻ ngượng ngập. Là chị cũng hiểu tính cách của Lục Bắc Thần, chính là điển hình cho chị kiểu người ngoài lạnh trong nóng, những lời tốt đẹp chẳng bao giờ nói được cho tử tế. Cố Sơ thấy vậy cũng đi theo sau lưng La Chỉ, lập tức ngăn cản. Lát nữa đợi giáo sư Lục nói xong xem tình hình thế nào mới cho phép cô hành động, bây giờ không được đi đâu hết. Làm Cố Sơ sốt ruột tới mức dậm chân bình bịch. Từ xa cô nghe thấy Lục Bắc Thần nói qua loa: Lưu Kế Cường, tôi là Lục Bắc Thần. Rất nhanh Lưu Kế Cường đã đáp lại, khiến tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Lục Bắc Thần, được, người tao tìm chính là mày, chỉ cho phép một mình mày vào đây, không được mang theo vũ khí. Tốt nhất mày nên biết, nếu không chỉ một phát súng thôi, tao sẽ bắn xuyên sọ nó. Giọng nói vọng ra ngoài qua máy khuếch đại âm thanh, hung dữ, ác liệt. Bên này Cố Sơ nghe rất rõ, chân chợt mềm oặt, nếu không có La Trì kịp thời đỡ, cô chắc chắn sẽ ngã khụy. Lục Bất Thần nhanh chóng quay ngược trở lại, chuẩn bị trong biệt thự. Cố Sơ và tất cả mọi người vây lấy, Lục Bác Thần đưa chiếc loa cho chuyên gia đàm phán, sau đó giơ tay về phía La Trì. Đưa tôi bản đồ, kết cấu bên trong biệt thự. Sau khi cầm được rồi, anh mượn đèn pin soi rõ, nhớ kỹ rồi hỏi. Các vị trí đánh dấu đỏ đều là nơi có tay súng bắn tỉa. Đúng vậy, Lục Bác Thần nắm rõ rồi, trả lại bản đồ cho La Trì rồi nói. Sau khi tôi vào sẽ cố gắng dụ Lưu Kế Cường ra khỏi điểm mù. Tay súng của các cậu tốt nhất phải linh động lên một chút, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Cậu vào một mình sẽ rất khó hành động, La Chỉ lo lắng cho sự an nguy của anh. Cố Sơ bình tĩnh, lại lên tiếng. Tôi muốn vào cùng anh. Chương 146. Chẳng qua anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ. Cái tên chẳng qua chỉ là một số hiệu, tùy anh thích gọi thế nào cũng được. Đối với đám La Trì mà nói, Lục Bắc Thần được coi như là đối tượng, được bảo vệ quốc bảo. La Trì thà để bản thân gặp chuyện, cũng không muốn nhìn thấy Lục Bắc Thần xảy ra chuyện. Thế nên ở Quỳnh Châu có thể nói là đã làm tròn công việc bảo vệ anh. Nhưng về sau, Lục Bắc Thần nổi giận, cảm thấy đi ra ngoài cũng có vệ sĩ bám chặt thật là phiền phức. La Trì cũng đành giảm bớt số lượng vệ sĩ, cũng may không xảy ra sự cố. Nhưng vì vậy, anh ấy vẫn bị cấp trên sau khi biết tin điều bớt vệ sĩ mắng cho một trận té tát. Trong mắt của các lãnh đạo, Lục Bắc Thần chính là một chàng thanh niên nho nhã yếu ớt, sức trói gà không chặt, tay không xách được, vai không mang vác được. Đối với việc lần này Lưu Kế Cường uy hiếp con tin nhằm gặp mặt Lục Bắc Thần là chỉ chưa hề báo cáo với cấp trên. Một khi báo cáo, ý kiến chỉ thị của cấp trên chắc chắn sẽ là con tin phải cứu, nhưng tuyệt đối không thể để Lưu Kế Cường gặp giáo sư Lục. Không báo cáo là ý của Lục Bắc Thần, khi đó ở trong điện thoại, thái độ của anh rất kiên quyết. Còn về nguyên do, cái mạng này của Lục Bắc Thần vô cùng giá trị, là chỉ trước đây cũng từng đọc một bài báo, đã từng có một tổ chức áo đen nào đó của Mỹ đã treo giải 100 triệu đô la Mỹ để có được đầu của Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần khi đối mặt với sự uy hiếp này đã từng thông qua truyền thông gửi lời phản hồi: có giỏi thì các người cứ tới mà lấy đầu tôi. Pháp luật Trung Quốc nghiêm ngặt, đương nhiên không đến mức xảy ra hiện tượng vô lý này, nhưng một khi có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ gây nên một cơn chấn động không hề nhỏ. Vì vậy sau khi thấy Lục Bắc Thần khăng khăng đi gặp Lưu Kế Cường, La Chỉ cũng vô cùng lo lắng, mà yêu cầu Cố Sơ phải đưa ra lại càng khiến anh ấy thót tim. Chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống đất gọi cô ấy là bà cô nữa thôi. Nghe xong, Lục Bắc Thần nhíu mày, thẳng thừng phản đối. Không được, tôi không phải là cảnh sát. Theo vào sẽ không khiến Lưu Kế Cường kích động. Thái độ của Cố Sơ càng kiên quyết hơn, cô không nhìn anh, rời mắt. Bên trong quá nguy hiểm, vậy thì anh vào một mình càng nguy hiểm. Cố Sơ hít sâu, đầu ngón tay cuộn chặt lại. Tuy rằng tôi không giỏi võ như La Trì, nhưng một khi thật sự xảy ra tình hình gì, tôi có thể phối hợp với anh. Gương mặt Lục Bắc Thần càng nhăn nhó. Anh kéo cô qua một bên thấp giọng nói. Tôi chính là không muốn nhìn thấy cái một khi. Anh cảm thấy tôi có thể ở bên ngoài sao? Sóng mắt Cố Sơ hơi run rẩy. Với tư cách là người thân, em gái tôi đang ở trong, mà tôi không thể làm gì. Với tư cách là trợ lý, sếp của tôi sắp phải đối mặt với nguy hiểm, tôi không thể làm gì. Lục Bắc Thần cảm giác bất lực này sẽ khiến tôi sống không bằng chết.